Một phần lực lượng hùng hậu từ trong cõi hư vô hạ xuống, Dịch Đạo nhất thời cảm giác được, bình cảnh đạo tiên ban đầu không gì phá nổi, hôm nay cũng có một chút buông lỏng, giống như lúc nào cũng có thể đánh vỡ gông xiềng này, đột phá đến một tầng cao hơn. Quả nhiên hữu dụng. Chỉ cần chém giết tu sĩ U Minh đủ nhiều, ta có thể đột phá đến cảnh giới đạo tiên nhanh hơn. Dịch Đạo mắt sáng ngời, nội tâm xưa nay bình tĩnh hôm nay cũng nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Tình cảnh như thế, hắn cũng là lần đầu tiên tự mình trải qua, khó trách đều nói đại kiếp thường thường đều là hung hiểm kèm theo cơ duyên, hôm nay xem ra lời đồn thật sự không có sai. Cơ duyên như vậy, nếu đổi làm thời điểm khác, muốn đạt được đó là chuyện căn bản không có khả năng. Lúc này, Dịch Đạo liền ăn vào đan dược, để tiên lực động thiên thiếu hụt có thể bổ sung, sau đó tiếp tục thao túng ly hỏa tráo hướng về U Minh thần chủ khác chém giết. Làm chí bảo thập nhất phẩm, lực lượng ly hỏa tráo tự nhiên là không thể xem nhẹ, nhưng muốn thật sự thúc giục chí bảo bực này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng chính là Dịch Đạo bước vào chân tiên viên mãn, mới có thể miễn cưỡng thúc giục ly hỏa tráo đối địch, nếu đổi làm trước kia thời điểm chân tiên trung giai, muốn vận dụng chí bảo bực này cũng không dễ. Ly hỏa chụp xuống. Tu sĩ ngã xuống. Cho dù là U Minh thần chủ, một cái không kịp trở tay, cũng sẽ bị ly hỏa tráo trực tiếp luyện hóa. Ngay tại thời điểm Dịch Đạo chém giết vị U Minh thần chủ thứ ba, đột nhiên thanh âm phẫn nộ truyền đến, ngay sau đó liền có lực lượng đáng sợ xé rách hư không. Kẻ trước không chút nghĩ ngợi thân hình dịch chuyển. Ngay tại khoảnh khắc hắn rời đi, hư không ban đầu dừng lại nhất thời nổ tung. Luồng khí cuồn cuộn càng quét bốn phương, khiến sắc mặt Dịch Đạo ngưng trọng không thôi. U Minh thần chủ thật sự. Hắn nhìn tu sĩ trên đường trước mắt mình, trong mắt có kiên kỵ, cũng có chiến ý mãnh liệt, U Minh thần chủ thật sự. Chỉ tự nhiên chính là tồn tại chưa bị lực lượng hắc ám cấm chủ ăn mòn, trở thành con rối giết chóc. So với thần chủ con rối không có linh trí, chỉ biết giết chóc, thần chủ thật sự bực này hoàn toàn không chịu lực lượng hắc ám cấm chủ ăn mòn ảnh hưởng tâm thần khó đối phó hơn rất nhiều. Những tình báo này, sớm từ trước khi Dịch Đạo bước vào tường lũy chư thiên, đã trước một bước từ trong miệng thần hư biết được, dù sao tường lũy chư thiên hung hiểm, muốn tới nơi này lại có thể nào không làm đầy đủ chuẩn bị. Nhân tộc. Ánh mắt U Minh thần chủ đặt ở trên thân Dịch Đạo, trong ánh mắt lạnh như băng có một tia kinh ngạc. Chư thiên nhân tộc mai danh ẩn tích đã lâu, hôm nay nhân tộc xuất hiện, tự nhiên là khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua, U Minh thần chủ cũng không quá để ý, một tên nhân tộc hiển nhiên là ở cảnh giới chân tiên, sao có thể là đối thủ của mình, đối phương có thể chém giết thần chủ con rối khác, hoàn toàn là dựa vào món chí bảo kia trong tay mà thôi. Con rối U Minh chỉ biết giết chóc, bị chí bảo chém giết không có gì đáng nói. Nhưng U Minh thần chủ lại không có khả năng ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, tùy ý chí bảo đánh giết mình. Nhân tộc chính là thiên địa đạo thể, máu thịt nhất định mỹ vị đến cực điểm. Nói tới bổn tọa cũng chưa từng hưởng thụ hương vị máu thịt nhân tộc, hôm nay xem ra có thể giải quyết nguyện vọng lâu nay rồi, thần chủ mà thôi, Dịch Mổ cũng không phải chưa từng giết. Dịch Đạo sắc mặt lạnh lùng, U Minh thần chủ trước mắt cho hắn áp lực rất lớn, nhưng trong cõi hư vô cũng để bản thân phát hiện một tia cơ hội. Nếu như có thể chém giết đối phương, Dịch Đạo tin tưởng mình nhất định có thể đột phá cảnh giới đạo tiên. Trong chớp mắt, Dịch Đạo đã dẫn đầu ra tay. Tiên lực trót xuống, ly hỏa tráo đón gió mà to lên, ngọn lửa khủng bố càng quét hư không, hướng về U Minh thần chủ úp ngược xuống, phần nhiệt độ nóng cháy kia, cho dù là cường giả thần chủ cũng có thể cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ đó. U Minh thần chủ bước ra một bước, trực tiếp na di hư không, nháy mắt xuất hiện ở phía sau Dịch Đạo, tung ra một cú đấm, hư không tan vỡ trong tích tắc. Dịch Đạo như sớm có đoán trước, cũng xoay người tung một cú đấm. Hai nắm đấm va chạm. Lực lượng cường đại bùng nổ. Nắm tay Dịch Đạo máu thịt nổ tung, nhưng không đến thời gian một nhịp thở, thương thế đã khôi phục hoàn toàn. Thân thể thật mạnh, vẻ mặt U Minh thần chủ cả kinh. Hắn vốn cho rằng bằng vào lực lượng một cú đấm đó của mình, cho dù là không thể đánh giết Dịch Đạo ngay tại chỗ, cũng ít nhất có thể khiến đối phương bị thương nặng. Nhưng khi thật sự giao thủ, U Minh thần chủ mới đột nhiên phát hiện, sự việc cũng không như trong dự đoán của mình. Nhìn như Dịch Đạo bị thương, nhưng thương thế cỡ này đối với chân tiên thần chủ mà nói, vết thương nhẹ cũng không tính. Chương 4572 Nội tình của nhân tộc, 2, nghe nói tiên đạo ở cảnh giới chân tiên có thể ngưng tụ pháp tắc thần thể, nhưng cường độ thân thể cũng chính là tương đương với cấp bậc đạo binh thất bát phẩm. Nhưng bổn tọa xem thân thể ngươi, đã là bước vào cấp bậc thập phẩm, không ngờ ngươi lại là thiên kiêu tiên thể song tu. Như thế cũng tốt, máu thịt trên thân ngươi nhất định càng thêm mỹ vị, nếu cắn nuốt ngươi, nói không chừng bổn tọa cũng có thể đột phá cảnh giới trước mặt. Chấn động ngắn ngủi qua đi, ánh mắt U Minh thần chủ nóng cháy. Thân thể cường đại, nói rõ đối phương khí huyết hùng hậu, nếu có thể cắn nuốt lợi ích khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, tuy thân thể Dịch Đạo sánh vai thần vương đứng đầu, nhưng cũng chỉ là bước vào cấp bậc thần vương mà thôi, chưa thật sự đột phá tới cảnh giới thần chủ. Chỉ cần đối phương chưa đột phá thần chủ, U Minh thần chủ sẽ không sợ hãi. Dịch Mỗ cũng tính mượn tay các hạ đột phá đạo tiên, hôm nay xem, rốt cuộc là hưu chết về tay ai. Dịch Đạo cười lạnh, huyết khí trên thân bùng nổ, cảnh giới nhục thân không còn có chút nào che giấu, bước ra một bước, hư không nhất thời tan vỡ. Tay trái ly hỏa tráo, tay phải tuyệt học thiên đạo tông. Hai bên kết hợp bùng nổ ra lực lượng, đủ để đánh giết thần chủ bình thường. Từ khi cửu phẩm thánh thể quyết được Thẩm Trường Thanh truyền đạo nhân tộc, Dịch Đạo vẫn luôn tu luyện môn tuyệt học này. Hôm nay, hắn đã mang cửu phẩm thánh thể quyết trực tiếp tu luyện đến cảnh giới thất phẩm viên mãn, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá bát phẩm. Thất phẩm chân tiên, bát phẩm đạo tiên, cửu phẩm đạo quả. Đến nay, toàn bộ nhân tộc chưa có bất cứ một chân tiên nào có thể mang cửu phẩm thánh thể quyết tu luyện đến cấp bậc bát phẩm. Dịch Đạo có thể tu luyện đến thất phẩm viên mãn, đã là ngạo thị cùng cấp bậc. Hôm nay, đối mặt áp lực của U Minh thần chủ, Dịch Đạo cảm giác khí huyết yên lặng của mình dần dần sôi trào, bình cảnh đã lâu chưa từng buông lỏng cũng khẽ chấn động. Trận chiến này, với hắn mà nói chính là cơ duyên lớn. Không đơn giản là cơ duyên đột phá đạo tiên, càng có thể là cơ duyên cửu phẩm thánh thể quyết đột phá bát phẩm. Đột phá bát phẩm, Dịch Đạo có thể lấy nhục thân cứng đối cứng thần chủ. Nếu là lấy tiêu chuẩn chư thiên, cảnh giới này có thể được xưng là nhục thân thành thánh. Âm, hai thân hình vĩ ngạn ở trong hư không va chạm chém giết, dao động mạnh mẽ mênh mông cuồn cuộn, khiến không ít tu sĩ đều vẻ mặt chấn động. Dịch Đạo tuy ở trong nhân tộc danh tiếng vang dội, nhưng đối với cường giả vạn tộc mà nói, cái tên này xem như rất xa lạ. Hôm nay nhìn thấy một chân tiên nhân tộc xa lạ, thế mà có thể vượt một đại cảnh giới mạnh mẽ lay động U Minh thần chủ, có thể nào không làm bọn họ chấn kinh. Đừng nhìn chư thiên thiên kiêu không ít, nhưng thiên kiêu đứng đầu thật sự có thể lấy thần vương chiến thần chủ, thật ra cũng không có bao nhiêu. Một chân tiên nhân tộc chưa có tiếng tăm gì, có thể làm được trình độ thiên kiêu đứng đầu mới có thể làm được cỡ này, nói lên nội tình của nhân tộc thật sự thâm hậu đáng sợ. Trên tường thành của tường lũy chư thiên, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, yên lặng nhìn thế cục chiến trường hai giới. Hôm nay, toàn bộ cường giả thiên tông đã gia nhập hết vào trong chiến trường. Chỉ có Thẩm Trường Thanh chưa động thủ. Đến cảnh giới này của hắn, tu sĩ U Minh bình thường đã không đủ để làm hắn ra tay. Nếu Thẩm Trường Thanh muốn, hắn có thể một mình đã quét ngang chiến trường hai giới, mang toàn bộ tu sĩ U Minh xâm nhập trấn áp hết. Nhưng vậy lại có thể như thế nào? Chư thiên chung quy không phải vũ đài của một người, Thẩm Trường Thanh hôm nay có thể trấn áp tu sĩ U Minh, không đại biểu có thể cả đời đều trấn áp U Minh. Muốn thật sự chống đỡ U Minh, chư thiên cũng cần trưởng thành mới được. Thẩm Trường Thanh nếu một mình ngăn trở U Minh, như vậy chiến trường hai giới cũng liền mất mục đích rèn luyện. Hôm nay U Minh xâm nhập, đối với tu sĩ chư thiên mà nói cũng là một cơ duyên. Chém giết tu sĩ U Minh, liền có thể đạt được chư thiên trao tặng. Tiếp đó khiến bản thân tu hành trở nên dễ dàng, bao nhiêu tu sĩ chịu thiên tư hạn chế, khó có thể tiến thêm nữa, vào chiến trường hai giới cố gắng một phen, sau đó trực tiếp một bước lên trời. Thần vương, thần chủ, thậm chí thần quân, đều có cường giả lục tục đột phá. Đương nhiên, từ khi Thái Hư giới luân hãm, hôm nay ở chư thiên muốn chứng đạo thần quân, nhất định phải độ cực đạo thiên kiếp. Nhưng cực đạo thiên kiếp đáng sợ, không phải ai cũng có thể vượt qua, rất nhiều tu sĩ bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, đều đang yên lặng áp chế cảnh giới của mình, không dám tự tiện đột phá. Dù sao một khi không vượt qua được cực đạo thiên kiếp, như vậy chờ đợi mình chỉ có ngã xuống. Áp chế cảnh giới, tích góp nội tình, đợi tới thời điểm một khắc nào đó có nắm chắc đột phá, lại đi độ kiếp. Như vậy, tu sĩ độ cực đạo thiên kiếp, ở trên thực lực cũng sẽ mạnh hơn so với thần quân bình thường rất nhiều. không chặt đứt cơ duyên của tu sĩ chư thiên, đây là một cái nguyên nhân chủ yếu. Còn có một nguyên nhân thứ yếu. Chính là vì tu sĩ U Minh hôm nay xâm nhập thực lực cũng không tính là mạnh, cho dù là chém giết toàn bộ các tu sĩ này, lợi ích mang đến cho Thẩm Trường Thanh cũng là có hạn. Chương 4573 Chưởng Trung Phật Quốc, 1, đã như vậy, Thẩm Trường Thanh cần gì phải lãng phí sức lực? Hắn đang đợi. Chờ đợi tu sĩ U Minh cường đại thật sự đến, hôm nay đối với Thẩm Trường Thanh có thể có tác dụng, ít nhất cũng phải cường giả cấp bậc thần quân mới được. Đợi đám người kiếm tôn bước vào U Minh, các thế lực U Minh tất nhiên sẽ xâm nhập quy mô, lúc đó nghĩ hẳn có thể có không ít thần hoàng xuất hiện. Nếu có thể có một hai vị thần tôn, vậy tốt nhất. Nghĩ đến thần tôn, trong mắt Thẩm Trường Thanh có sát ý lạnh lẽo hiện ra. Hắn chém giết thần quân, chém giết thần hoàng, nhưng chưa từng thật sự chém giết thần tôn. Ở trong U Minh, thần tôn đã là tồn tại nằm ở đứng đầu. Nếu có thể chém giết một vị thần tôn, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, chư thiên trao tặng nhất định cực kỳ phong phú, nói không chừng có thể khiến mình một hơi trực tiếp đột phá cảnh giới đạo quả. Dù sao chư thiên trao tặng thực ra chính là khí vận. Khi khí vận hùng hậu đến trình độ nhất định mà nói, có thể uống ngụm nước cũng có thể đốn ngộ đột phá. Bây giờ Thẩm Trường Thanh cách cảnh giới đạo quả chỉ thiếu một bước, nhưng một bước này cần cơ hội, nếu có thể tăng cường khí vận bản thân, như vậy hắn đột phá cũng là chuyện dễ dàng. Tu sĩ tu hành phần lớn đều dựa vào thiên tư, nhưng nếu là khí vận đủ hùng hậu, cho dù thiên tư không được cũng có thể đột phá thần tốc, từng bước một vấn đỉnh đỉnh phong. Nếu nói tu hành cần dựa vào thiên tư và khí vận, hai bên nhất định phải chia ra chủ yếu và thứ yếu, như vậy nhất định là lấy khí vận đứng trước, thiên tư ở phía sau. Dùng cái ví dụ đơn giản. Một tu sĩ thiên tư tung hoành, nhưng nếu khí vận không đủ, nói không chừng ra ngoài liền có khả năng bởi vì các loại bất ngờ mà chết. Tu hành cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, một tu sĩ thiên tư không được lại khí vận hùng hậu, cho dù tu hành thông thả, nhưng cũng có thể thông qua khí vận của mình, đạt được đủ loại cơ duyên, lấy nó để khiến bản thân làm ra đột phá. Đây, chính là khác biệt của khí vận cùng thiên tư. Nếu một người có được thiên tư cùng khí vận hùng hậu như nhau, như vậy một bước lên trời cũng là chuyện bình thường. Thẩm Trường Thanh tự hỏi thiên tư mình xem như đứng đầu cái loại đó. Khí vận tương tự cũng không kém, như là cổ tinh thần bói toán, cũng phải đến mời mình hỗ trợ liền có thể nhìn ra được. Nhưng nếu khí vận bản thân có thể lột xác lần nữa, Thẩm Trường Thanh tin tưởng hắn tu hành sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Nói thật, ở dưới thế cục trước mắt biến ảo không ngừng, cảnh giới đạo tiên tầng 10 thật sự có chút yếu. Đạo quả, đại năng, bất hủ, những thứ này đều là đường Thẩm Trường Thanh về sau phải đi. Hắn không hy vọng xa vời mình có thể trong thời gian ngắn chứng đạo bất hủ, nhưng ít ra cũng phải đột phá đạo quả, hoặc là bước vào cảnh giới đại năng mới được. Đạo tiên tầng 10. Có một số không thể lên được mặt bàn. Cũng chính là Thẩm Trường Thanh nội tình bản thân hùng hậu, mới có thể lấy đạo tiên tầng 10 trấn áp các bên. Đổi làm đạo tiên tầng 10 bình thường, ở dưới cục diện hôm nay, không nói trấn áp các bên, ngay cả tư cách khống chế cục diện cũng không có, ý niệm hạ xuống. Thẩm Trường Thanh cũng đánh giá thế cục chiến trường hai giới. Chiến trường chém giết, có thể đủ khiến con bài chưa lật của rất nhiều người đều bại lộ ra. Từ trên đây, Thẩm Trường Thanh phát hiện thiên kiêu tiềm tàng của nhân tộc cũng không ít. Như là dịch đạo công nghi phi thánh tử năm tông bực này, tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng ngoại trừ các thiên kiêu vốn nổi tiếng ở nhân tộc này, càng có một số tu sĩ Thẩm Trường Thanh chưa từng nghe nói danh hiệu, ở trong chiến trường hai giới cũng nở rộ ra hào quang thuộc về mình. Động Thiên Chiến Thần Vương, Chân Tiên Chiến Thần Chủ. Có thể thấy được, mấy năm nay nhân tộc tích góp nội tình thật sự không kém, chẳng qua, những thiên kiêu này đều có một điểm chung, đó chính là đều tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết, hơn nữa tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết đến một cái trình độ ngạo thì cùng cấp bậc. Có thể thấy được, cửu phẩm thánh thể quyết năm đó Thẩm Trường Thanh truyền xuống, mang đến ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với toàn bộ nhân tộc. Theo lại một vị U Minh thần hoàng bị chém giết, U Minh chấn động, có khí tức khủng bố từ trong cổng U Minh hiện ra, khoảnh khắc luồng khí tức này xuất hiện, trong chớp mắt đã càn quét hư không. A-di-đà Phật. Một thanh âm bình tĩnh đột ngột xuất hiện, hư không kịch liệt cuồn cuộn, tu sĩ hai giới đều biến sắc, chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, đầu đau muốn nứt. Nháy mắt tiếp theo. Phật quang màu đen chợt xuất hiện. Có thân hình vĩ ngạn đứng ở trên đài sen màu đen đột ngột xuất hiện, Đối phương tai to mặt lớn, khuôn mặt hiền lành, mặc áo cà sa màu máu, đài sen màu đen bên dưới như có sương mù đen quỷ dị dâng trào, như có oan hồn đang kêu rên. Hắn bước ra mỗi một bước, đài sen màu đen đều như bóng với hình, khí thế kinh thiên ở trong lĩnh vực u minh càn quét, thời không cũng như đình trệ. Thần tôn. Khi tăng nhân xuất hiện, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi co lại, đối phương ở lĩnh vực u minh, khí tức trên thân giống như phù hợp với toàn bộ lĩnh vực, phần thanh thế kinh thiên kia, cho dù thân ở trong lĩnh vực chư thiên cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Rất hiển nhiên. Đây là một vị cường giả cấp bậc thần tôn. Chương 4574 Chưởng Trung Phật Quốc, 2, tính tới trước mắt, Thẩm Trường Thanh chỉ tìm hiểu được 6 vị thần tôn của U Minh tồn tại. Đã là luân hồi thần tôn của Luân Hồi Thần Điện, cùng với đế tôn của 4 đại đế triều, cộng thêm Hắc Ám Cấm Chủ sau lưng họ. Nhưng ngoại trừ 6 vị này, U Minh có bao nhiêu thần tôn khác, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Giờ phút này, một tăng nhân thần tôn xa lạ xuất hiện, đủ để nói lên nội tình U Minh không phải là nhỏ. Ồ, lão hòa thượng này còn chưa chết. Lúc này, một thanh âm kinh ngạc truyền vào trong tai Thẩm Trường Thanh. Người sau nghe vậy, sắc mặt không khỏi ngẩn ra. Tiền bối biết người này. Thanh âm này chính là bắt nguồn từ Thanh Y, từ ý tứ trong lời nói của Thanh Y, rất hiển nhiên có chút quen thuộc đối với tăng nhân trước mắt. Quả nhiên. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, Thanh Y không cần nghĩ ngợi nói ngay, năm đó khi Thanh Liên Đế Quân bước vào U Minh, tranh phong với không ít cường giả, trong đó có người này. Nếu lão phu không nhớ lầm, hắn hình như tên là Lôi Âm Lão Tổ, đến từ một cái thế lực tên là Lôi Âm Tổ Đình. Năm đó người này mới vào thần tôn mưu toan khiêu chiến đế quân, lại bị đế quân một kiếm suýt nữa trực tiếp chém giết. Hôm nay cách mấy thượng cổ kỷ nguyên, không biết người này đã tu luyện đến cảnh giới cỡ nào. Lôi Âm Lão Tổ. Thần tôn sơ giai. Thẩm Trường Thanh tỏ ra hơi giật mình. Hắn không ngờ Lôi Âm Lão Tổ lai lịch còn không nhỏ. Phải biết thượng cổ nhân tộc hoàng đình cách hiện nay, ít nhất cũng có thời gian 8 thượng cổ kỷ nguyên. Lôi Âm Lão Tổ ở 8 thượng cổ kỷ nguyên trước đã bước vào cảnh giới thần tôn, như vậy bây giờ cách mấy ngàn vạn năm, tu vi đến cấp bậc nào, cũng khó có thể cân nhắc. Nói như thế, người này trái lại là một kình địch. Đừng nói năm đó Lôi Âm Lão Tổ suýt nữa bị Thanh Liên Đế Quân một kiếm chém giết. Nhưng kẻ sĩ cách 3 ngày phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Càng đừng nói, năm đó Lôi Âm Lão Tổ so sánh với Lôi Âm Lão Tổ bây giờ, kém thời gian mấy thượng cổ kỷ nguyên. Năm đó yếu. Không đại biểu bây giờ yếu, Thanh Y nói, thần tôn tu hành không phải đơn giản như vậy, có rất nhiều thần tôn mấy thượng cổ kỷ nguyên đều bồi hồi ở trên một tiểu cảnh giới. Lôi Âm Lão Tổ người này thiên phú xem như không tệ, nhưng cho dù như vậy, thời gian mấy thượng cổ kỷ nguyên cũng không nhất định có thể đi xa bao nhiêu. Nếu tôn thượng có thể đột phá cảnh giới bất hủ, trấn áp người này tuyệt đối không thành vấn đề. Thanh Y đối với Lôi Âm Lão Tổ là có nhiều khinh thường. Mặt hàng năm đó đối mặt Thanh Liên Đế Quân, cũng suýt nữa bị một kiếm chém giết, cho dù có mấy ngàn vạn năm thời gian lắng động lại có tác dụng gì. Hơn nữa, thiên tư của Thẩm Trường Thanh so với Thanh Liên Đế Quân năm đó còn đáng sợ hơn. Dù sao Thanh Liên Đế Quân ở lúc cảnh giới đạo tiên, cũng không thể làm được trình độ bực này của đối phương. Chỉ cần Thẩm Trường Thanh có thể chứng đạo bất hủ, trấn áp Lôi Âm Lão Tổ loại thần tôn cấp bậc này, nhất định là không có vấn đề. Ở lúc hai người nói chuyện, Thường Khung Thần Hoàng đã chiến đấu với Lôi Âm Lão Tổ. Chỉ thấy Lôi Âm Lão Tổ chân đạp đài sen màu đen, trong miệng niệm Phật hiệu, từng đạo Phật quang màu đen hộ thể, vô số oan hồn từ trong Phật quang hiện ra, giống như tà ma hàng thế. Thường Khung Thần Hoàng tay cầm thần mâu màu xanh, đâm vỡ từng tầng Phật quang, khiến biểu cảm từ bi trên mặt Lôi Âm Lão Tổ cũng dần dần biến mất. Thí chủ sát nghiệt quá nặng, phải vào chưởng trung Phật quốc của ta sám hối, dứt lời, Lôi Âm Lão Tổ đột ngột vươn tay phải, lòng bàn tay bao quát hư không hoàng vũ, như có một phương thiên địa thai ngén sinh ra. Chỉ là thiên địa này tràn ngập màu máu, giống như do vô cùng vô tận máu tươi nhuộm đẫm thành, từng thi thể trợn mắt trừng trừng, bị treo trên bầu trời, như là đang lặng lẽ kể ra cái gì. Cảnh tượng tà ác như thế, khiến ánh mắt Thường Khung Thần Hoàng lạnh lùng. Tà ma ngoại đạo, cũng dám làm càn ở trước mặt bổn hoàng, bước ra một bước. Dòng sông quy tắc vắt qua hư không mà đến. Quy tắc đạo vận ngập trời ngưng tụ ở trên thân Thượng Khung Thần Hoàng, thần mâu màu xanh đột nhiên đánh ra ngoài, thế mà trực tiếp bị chưởng trung Phật quốc xé rách ra. Ầm, Phật quốc tan vỡ. Lôi Âm lão tổ chấn động giận dữ đan xen. Tiểu bối, ngươi dám? Hắn khổ tâm tu luyện trưởng trung Phật quốc nhiều năm, cho dù thần tôn cũng có thể vây khốn, không ngờ lại chịu thiệt ở trong tay một thần hoàng, cho dù là lấy tâm tính Lôi Âm lão tổ, giờ phút này cũng tức giận không thôi. Nhưng mà, hắn phẫn nộ nữa cũng vô dụng. Thượng khung thần hoàng một đòn xé rách Phật quốc, thần mâu dư thế không dừng đánh ra ngoài, mạnh mẽ xuyên thủng tay phải của Lôi Âm lão tổ. Sương mù đen tán loạn. Lôi Âm lão tổ càng lúc càng phẫn nộ. Bị thương rồi. Hắn bị thương ở trong tay một tên thần hoàng. Cái này đối với thần tôn mà nói, chính là sỉ nhục to lớn, nhưng mà, mắt thấy thượng khung thần hoàng đánh tới, Lôi Âm lão tổ thế mà lại trực tiếp quay đầu bỏ chạy, không có chút ý tứ dừng lại. Đừng nghĩ đi. Trong mắt thượng khung thần hoàng hừng hực sát ý, trực tiếp hướng về Lôi Âm lão tổ đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc đã vắt ngang qua chiến trường hai giới. Chương 4575 Chưởng Trung Phật Quốc 3. Một khắc đó khi hai người bước vào lĩnh vực U Minh, Lôi Âm lão tổ đột ngột dừng lại, một luồng lực lượng đáng sợ đến cực điểm từ trên thân hắn sống lại, ức vạn dặm hư không đều lặng lẽ hủy diệt. Tiểu bối, ngươi mắc bẫy rồi. Lôi Âm lão tổ sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt có màu đỏ tươi hiện lên, lại còn có chút nào từ bi. Ở lúc hắn nói chuyện, lực lượng đáng sợ đã giam cầm không gian, hoàn toàn phong tỏa đường lui của thượng khung thần hoàng, cái gọi là đào tẩu, đều là Lôi Âm lão tổ tỏ ra yếu thế. Hắn chính là cố ý giả bộ không địch lại, lấy cái này để mê hoặc thượng khung thần hoàng, để đối phương nhịn không được truy kích mình. Chỉ cần thượng khung thần hoàng không cẩn thận bước vào lĩnh vực U Minh, như vậy sinh tử của hắn chính là Lôi Âm lão tổ định đoạt. Vừa nghĩ đến lợi ích chém giết thượng khung thần hoàng, trong lòng Lôi Âm lão tổ cũng mơ hồ có chút kích động, vì chém giết thượng khung thần hoàng, bốn đại đế triều đều đưa ra treo thưởng. Trong đó có một chút chỗ tốt, cho dù đều là thần tôn cũng phải động lòng không thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lôi Âm lão tổ sẽ đích thân ra tay. Nhưng mà, muốn chém giết thượng khung thần hoàng không dễ. Lần trước ba đại đế tôn đích thân ra tay, chưa thể chém giết thượng khung thần hoàng không nói, bản thân cũng suýt nữa bị thương nặng, cho nên, khi ra tay, Lôi Âm lão tổ thật ra cũng không có nắm chắc 100% chém giết thượng khung thần hoàng. Dù sao nếu đối phương không đi theo mình tiến vào lĩnh vực U Minh, muốn chém giết hắn cũng là chuyện không có khả năng. Nói như thế nào nữa, thượng khung thần hoàng cũng là tồn tại có thể chống lại hỗn độn đế tôn. Dưới tình huống một đấu một, ở trong lĩnh vực chư thiên, đối phương không nói vô địch, không phải ai cũng có thể chém giết. Cho nên, Lôi Âm lão tổ đang cược. Hắn cực thượng khung thần hoàng nhìn thấy hy vọng chém giết mình, sẽ không khống chế được lao vào lĩnh vực U Minh, chỉ cần đối phương vừa tiến vào lĩnh vực U Minh, như vậy chính là sân nhà của mình. Hôm nay, Lôi Âm lão tổ biết mình cược đúng rồi. Không có lĩnh vực chư thiên áp chế, một thân tu vi thần tôn của hắn khôi phục toàn bộ. Ở trước mặt thần tôn thật sự, cho dù là thần hoàng đứng đầu, cũng là con kiến một tay có thể thoải mái nghiền nát mà thôi. Giờ phút này. Trong hư không, Lôi Âm lão tổ chân đạp đài sen màu đen, Phật quang màu đen trên thân bao phủ hư không, Phật quang pháp tướng ức vạn trượng ngưng tụ thành, ánh mắt lạnh nhạt quan sát thượng khung thần hoàng phía dưới, giống như nhìn con kiến. Khắc khắc, thần hoàng nho nhỏ cũng có thể bất kính đối với thần tôn, hôm nay bổn tọa liền khiến ngươi hiết, như thế nào là thần tôn, thanh âm Lôi Âm lão tổ lạnh như băng, hắn nhìn khuôn mặt thượng khung thần hoàng, lại phát hiện trên mặt đối phương không có sự kinh hoảng thất thố trong dự đoán. Chỉ có bình tĩnh. Thần tôn mà thôi. Bổn hoàng cũng không phải chưa từng gặp, hôm nay liền mượn mạng các hạ, để bổn hoàng thăm dò cảnh giới thần tôn. Thượng khung thần hoàng nắm chặt thần mâu trong tay, chiến ý trên thân ngút trời, khiến không gian bị phong tỏa cũng vỡ nát từng tấc, cho dù Phật quang màu đen bao phủ hư không cũng chịu lay động, nhấc lên gợn sóng ngập trời. Nháy mắt tiếp theo. Thượng khung thần hoàng một bước đạp không, thế mà dẫn đầu hướng về Lôi Âm lão tổ chém giết. Dòng sông quy tắc phá vỡ hư không, trên thần mâu nở rộ hoa quang, mũi nhọn khủng bố như muốn mang toàn bộ lĩnh vực U Minh đều xé rách. Một màn này, khiến Lôi Âm lão tổ tức giận. Hạng kiến hôi, cũng dám ngỗ nghịch bản tôn, hắn không ngờ, một thần hoàng nho nhỏ ở lúc nhìn thấy mình, chẳng những chưa cảm thấy sợ hãi, ngược lại dẫn trước ra tay. Điều này làm Lôi Âm lão tổ cảm thấy, uy nghiêm của mình chịu khiêu khích. Lại thêm lúc trước bị thượng khung thần hoàng đuổi chạy, thù mới hận cũ toàn bộ trào lên trong lòng, ánh mắt Lôi Âm lão tổ tràn ngập sát ý bạo ngược. Âm. Tay phải ép ngang hư không hạ xuống, chưởng Trung Phật Quốc tái hiện, nhưng chưởng Trung Phật Quốc lúc trước Lôi Âm lão tổ thi triển, so sánh với chưởng Trung Phật Quốc hôm nay, hoàn toàn chính là khác biệt của đom đóm cùng trăng sáng. Chỉ thấy trước cổng U Minh, toàn bộ lĩnh vực U Minh đều bị thiên địa màu máu bao phủ, từng thi thể treo trên bầu trời, đều tản ra khí tức đáng sợ đến cực điểm. Cho dù treo ngàn vạn năm thời gian, thần huyết trên người cũng chưa từng khô cạn. Mỗi một giọt thần huyết chảy xuống, cũng đủ khiến vạn đạo tịch diệt. Màu máu đang xen, thượng khung thần hoàng nháy mắt bị nuốt chửng vào. Diệt. Trong miệng Lôi Âm lão tổ bật ra một chữ, chưởng Trung Phật Quốc nhất thời bộc phát ra sát khí ngập trời, oán niệm sinh linh ngày xưa ngã xuống ở trong thiên địa màu máu, hóa thành cối xây mài mòn hủy diệt thiên địa, hướng về thượng khung thần hoàng nghiền áp. Từng thi thể tan vỡ. Lực lượng tịch diệt càn quét hư không, cảnh tượng đại đạo quy tắc tan vỡ hủy diệt chiếu vào mắt thượng khung thần hoàng, trong mắt kẻ sau không thấy sợ hãi, có chỉ là chiến ý kiên định đến mức tận cùng. Giết. Âm. Lĩnh vực U Minh giờ phút này, thiên địa màu máu chiếm cứ tất cả. Cho dù là bóng người Lôi Âm lão tổ, cũng như biến mất ở trong thiên địa. Ở trong ánh mắt toàn bộ tu sĩ, chỉ có thượng khung thần hoàng đứng ngạo nghễ ở nơi đó, cầm thần mâu chống lại toàn bộ Phật quốc thiên địa. Chương 4576 thực lực thật sự của thần tôn. Một trận chiến này, rất nhiều cường giả hai giới đều nhìn về phía lĩnh vực U Minh. Từ xưa đến nay, thần tôn đều là cao cao tại thượng. Kẻ dưới thần tôn đều là con kiến. Nếu nói dưới thần tôn ngẫu nhiên có thể xuất hiện thiên kiêu kinh thế, bằng vào nội tình thâm hậu hoặc chí bảo, nghịch phạt cường giả cảnh giới cao hơn. Như vậy đến thần tôn cấp bậc này, sẽ rất khó xuất hiện tình huống vượt cấp khiêu chiến nữa. Thời kỳ thượng cổ đại kiếp tuy đồn đại có cường giả đứng đầu, có thể lấy thần hoàng sánh vai thần tôn, nhưng cũng chỉ là một cái lời đồn mà thôi. Tồn tại khuếch đại hay không, ai cũng không rõ. Dù sao thượng cổ đại kiếp đến nay, cũng là mấy ngàn vạn năm thời gian. Ở dưới vô tận năm tháng, rất nhiều thứ đều sẽ bị vùi lấp, hoặc là vô hình trung phóng đại rất nhiều. Cho nên, lời đồn chỉ là lời đồn. Trong hiện thực thần tôn chính là tồn tại vô địch thật sự, dưới thần tôn đều là con kiến, đây không phải một câu nói suông. Cho dù là mạnh như thiên mệnh thần hoàng, ở trước mặt thần tôn cũng là tồn tại như con kiến. Hôm nay, thượng khung thần hoàng lấy thân phận thần hoàng hướng về thần tôn khởi xướng công kích, mặc kệ đối phương trận này thắng bại như thế nào, đều đủ để lưu danh thiên cổ. Đây là một trận chiến thế gian hiếm có thật sự. Rất nhiều cường giả đều muốn tận mắt thấy. Thượng khung. Thiên mệnh thần hoàng âm thầm siết chặt nắm tay. Đều là thần hoàng, thiên mệnh thần hoàng tự hỏi không yếu hơn bất cứ tu sĩ nào. Cho dù là ở trong lĩnh vực chư thiên, thực lực của hắn không bằng thượng khung thần hoàng, nhưng cũng không cho rằng thực sự toàn lực chém giết, bản thân sẽ yếu hơn thượng khung thần hoàng. Dù sao cảnh giới thần chủ tích lũy không phải là tích lũy của thần hoàng. Mọi người đều là thần hoàng đứng đầu, ai có thể yếu hơn ai, nhưng mà... Một khắc đó khi nhìn thấy thượng khung thần hoàng khởi xướng công kích với Lôi Âm lão tổ, thiên mệnh thần hoàng đã rõ. Hắn thua rồi. Hơn nữa thua rất triệt để. Cho dù là mình chưa chính diện chiến một trận với thượng khung thần hoàng, thiên mệnh thần hoàng cũng biết hắn thua rồi. Rất đơn giản. Nếu là mang mình đặt ở trên vị trí thượng khung thần hoàng, thiên mệnh thần hoàng không có dũng khí hướng đối phương rút kiếm. Đây, chính là khác biệt. Không có dũng khí hướng thần tôn rút kiếm, ở trên điểm xuất phát đã định sẵn ở hạ phong. Nếu là hai bên chém giết, thiên mệnh thần hoàng biết mình không thắng được thượng khung thần hoàng. Chỉ là, nhìn chém giết trong thiên địa màu máu, trong lòng thiên mệnh thần hoàng cũng phức tạp. Hắn hôm nay đã hy vọng thượng khung thần hoàng thất bại, nhưng lại hy vọng đối phương có thể thành công. Nhưng mặc kệ như thế nào, thượng khung thần hoàng đều đã làm được chuyện thần hoàng khác không làm được, tiền bối cho rằng. Trận này thượng khung thần hoàng có thể có bao nhiêu phần thắng? Trên tường lũy chư thiên, Thẩm Trường Thanh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía lĩnh vực U Minh, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thần tôn thật sự ra tay. Cho dù là cách lĩnh vực hư không hai giới, luồng lực lượng đó cũng khiến hắn âm thầm tim đập nhanh. Đây là sự đáng sợ của thần tôn. Khi thật sự cảm nhận được lực lượng của thần tôn, Thẩm Trường Thanh mới có thể rõ mình và thần tôn chênh lệch bao nhiêu. Hắn có thể ở trong lĩnh vực chư thiên chống lại thần tôn, không đại biểu có thể thật sự sánh vai thần tôn. giữa đôi bên, chung quy là chênh lệch quá nhiều. Lúc này, trên thân Thẩm Trường Thanh hiện lên hào quang màu xanh, một ông lão áo xanh đứng ở bên cạnh hắn, đối phương cũng nhìn về phía lĩnh vực U Minh, trong mắt như có hồi ức. Bao nhiêu năm rồi, lão phu có lẽ lâu chưa nhìn thấy có thần hoàng đại năng khác, dám có gan hướng thần tôn rút kiếm. Một người trước làm như vậy, hình như là tông chủ thần kiếm tông Cố Trường Phong. Nói tới, vị kia cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải ngoài ý muốn ngã xuống, nhất định có thể làm một vị bất hủ đứng đầu của nhân tộc. Thanh Y thở dài, trong lời nói tràn đầy tang thương. Tông chủ thần kiếm tông. Vô song kiếm thánh Cố Trường Phong, lời của Thanh Y, khiến Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể tra xét. Sự tồn tại của Cố Trường Phong, hắn cũng biết, sự cường đại của vị kia, Thẩm Trường Thanh lúc trước ở trong Tử Vong triều tịch cũng nhìn thấy một chút. Rất hiển nhiên. Thượng khung thần hoàng hôm nay, chính là tồn tại sánh vai Cố Trường Phong ngày xưa. Lúc này, Thanh Y nói tiếp, vị thượng khung thần hoàng này cách thần tôn chỉ kém nửa bước, nhưng nửa bước chênh lệch lại là lạch trời to lớn. Trận chiến này nếu hắn không thể ngộ ra cơ hội đột phá, như vậy thua chính là chuyện tất nhiên. Đương nhiên, cái này cũng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là Lôi Âm lão tổ chỉ là thần tôn sơ giai mà thôi, nếu như đối phương đánh vỡ cực hạn thần tôn sơ giai, như vậy thượng khung thần hoàng cũng không có bất cứ phần thắng nào. Thần tôn sơ giai cùng thần tôn trung giai, tuy chỉ là kém một tiểu cảnh giới. Nhưng đối với cường giả cảnh giới thần tôn mà nói, kém một tiểu cảnh giới, đủ để thay đổi rất nhiều thứ, như là cường giả thần tôn trung giai, chống lại tồn tại thần tôn sơ giai, không nói một tay trấn áp, nhưng muốn nhào nặng cũng không phải việc gì khó. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Đúng vậy. Ở dưới tình huống hai bên chênh lệch một đại cảnh giới, thần tôn sơ giai cùng thần tôn trung giai, chênh lệch thật sự rất lớn. Chương 4577 Thực lực thật sự của thần tôn. 2. Thượng khung thần hoàng muốn mượn tay Lôi Âm lão tổ để đột phá thần tôn, nhưng nếu khối đá mài đao này quá cứng, nói không chừng đao cũng gãy. Nhưng Thẩm Trường Thanh không lo lắng thượng khung thần hoàng sẽ ngã xuống. Đối phương giết vào lĩnh vực U Minh, tự nhiên không phải thật sự hỏng đầu óc, sau lưng có kiếm tôn cùng ma tôn tọa trấn, sao có thể để mặc cho hắn ngã xuống, chỉ là trước mắt thượng khung thần hoàng chưa đến cực hạn, hai vị kia cũng chưa thật sự hiện thân. Nhưng nếu thượng khung thần hoàng thật sự đến sống chết trước mắt, kiếm tôn và ma tôn cũng sẽ không coi như không thấy. Hai vị thần tôn đứng đầu một khi tự mình ra tay, thế cục nhất định xoay chuyển. Chỉ là chuyện này cũng không phải Thẩm Trường Thanh nên nhúng tay, chiến đấu cấp độ thần tôn, với hắn mà nói quá xa xôi. Nhiệm vụ của hắn, chỉ là trấn thủ tường lũy chư thiên mà thôi, chỉ cần không cho đại quân U Minh vượt qua tường lũy chư thiên. Như vậy là đủ rồi. Chuyện còn lại, tự có thần tôn ra mặt xử lý. Khi nói chuyện, ánh mắt Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối đều chưa từ trên lĩnh vực U Minh dời ra. Khó được tận mắt thấy chiến đấu đề cập cấp bậc thần tôn, đối với rất nhiều người mà nói đều là một cơ duyên, Thẩm Trường Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong cõi hư vô, trong lòng hắn sinh ra một chút ngộ ra, nhưng một tia ngộ ra này rất hư vô mờ mịt, muốn nắm lấy lại không thể nào xuống tay. Loại cảm giác này, khiến Thẩm Trường Thanh có chút bực bội. Nhưng hắn rất nhanh đã tĩnh tâm, tiếp tục xem cuộc chiến. Âm âm âm. Trong thiên địa màu máu, thần mâu của thượng khung thần hoàng đánh vỡ bầu trời, hung hăng đánh lên trên cối xây, lực lượng đáng sợ bùng nổ, từng thi thể bị treo hóa thành tro bụi, có rất nhiều sinh linh đột ngột xuất hiện ở trong Phật quốc, trong miệng niệm Phật hiệu, thanh âm quỷ dị đang xen, khiến thần hồn thượng khung thần hoàng chấn động. Thủ đoạn tà ma cũng dám loạn tâm thần bổn hoàng. Đôi mắt thượng khung thần hoàng đỏ rực, sát ý trong lòng ngực bùng nổ, như hóa thân sát thần cái thế, thần mâu quét ngang hư không, mọi thứ chạm đến ung ung hủy diệt tiêu tán. Cuối cùng, thượng khung thần hoàng xé rách thiên địa màu máu, Phật quốc to lớn cũng ầm ầm tán loạn. Ầm, Phật quốc tan vỡ. Sương mù đen một lần nữa trào ra. Lôi Âm lão tổ nhìn vết thương chợt lóe qua lòng bàn tay. Đôi mắt có một mảng màu đỏ tươi quỷ dị hiện lên. Ha ha, thực lực của ngươi quả nhiên không tệ, có thể đánh tan chưởng trung Phật quốc của bản tôn, lực lượng cỡ này đã có thể sánh vai cường giả mới vào thần tôn. Không thể không thừa nhận, thiên tư của ngươi khiến bản tôn cũng có chút giật mình, Lôi Âm lão tổ nói tới đây, pháp tướng ức vạn trượng có luồng khí tức đáng sợ bùng nổ, uy thế trấn áp chư thiên nghiền áp đến, thượng khung thần hoàng ở trước mặt hắn nhỏ bé như con kiến. Chỉ tiếc. Thần hoàng chính là thần hoàng, cho dù có chút lực lượng sánh vai thần tôn, cũng vẫn như cũ không thay đổi được thân phận con kiến của mình. Trận chiến này, ngươi nhất định ngã xuống. Có thể chết trong tay bản tôn, coi như là vinh quang suốt đời ngươi. Lôi Âm lão tổ dứt lời, một ngón tay ấn xuống, pháp tướng ức vạn trượng cũng theo đó mà động, cùng lúc ngón tay giống như có thể vắt ngang qua chư thiên trấn áp xuống, vô số đạo vận quanh quẩn, vạn đạo quy tắc đều tan vỡ hủy diệt từng tấc. Ngón tay chưa hoàn toàn hạ xuống, luồng lực lượng đáng sợ kia đã khiến Thượng Khung Thần Hoàng chịu áp lực, quy tắc đạo vận trên thân tan vỡ, thân thể cũng không ngăn được run rẩy. Phốc, khi áp lực tới một cái điểm tới hạn nào đó, thân thể Thượng Khung Thần Hoàng rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ ra. Lượng lớn thần huyết phun trào, cả người đều bị thần huyết nhuộm đẫm. Bộ dáng thê thảm như vậy, khiến toàn bộ cường giả đang xem cuộc chiến đều biến sắc hẳn. Lúc trước Thượng Khung Thần Hoàng đánh tan chưởng Trung Phật Quốc, bọn họ cho rằng đối phương thật sự sắp làm được hành động vĩ đại từ thượng cổ tới nay, hầu như không có mấy tu sĩ có thể hoàn thành, có thể lấy thân thần hoàng, cứng rắn lay động thần tôn bất bại. Nhưng thẳng đến giờ phút này bọn họ mới chính thức rõ, thì ra từ đầu tới cuối Lôi Âm lão tổ đều chưa thật sự vận dụng toàn lực. Hôm nay khi đối phương vận dụng thực lực thật sự, mới làm toàn bộ tu sĩ rõ, cái gì gọi là dưới thần tôn đều là con kiến. Mạnh như Thượng Khung Thần Hoàng, cũng không đỡ được một đòn của đối phương. Một đòn của Lôi Âm lão tổ còn chưa thật sự hạ xuống, đã khiến thân thể Thượng Khung Thần Hoàng sụp đổ. Nếu một đòn này của đối phương hoàn toàn hạ xuống, không có ai hoài nghi Thượng Khung Thần Hoàng có thể sống sót hay không. Cục diện thay đổi trong nháy mắt. Từ Thượng Khung Thần Hoàng đánh tan chưởng Trung Phật Quốc, làm tu sĩ khác nhìn thấy ánh rạng đông, lại đến Lôi Âm lão tổ một chiêu trấn áp Thượng Khung Thần Hoàng, khiến đối phương đối mặt tử vong uy hiếp, chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Giết, tuy thân thể sụp đổ, lượng lớn thần huyết phun trào, sắc mặt Thượng Khung Thần Hoàng cũng kiên định trước sau như một, thần mâu nhuộm đẫm máu bản thân bộc phát ra ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh. Hôm nay trước mặt tử cục, Thượng Khung Thần Hoàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngay tại thời điểm Thượng Khung Thần Hoàng chuẩn bị liều chết một phen, chợt có kiếm quang chiếu rọi chư thiên, trong giây lát đã vắt ngang qua ức vạn dặm mà đến. Chương 4578 giết vào U Minh, một, chỉ là khi kiếm quang trực tiếp chém về phía Lôi Âm lão tổ, một bàn tay đột ngột xuất hiện, hung hăng chọc về phía kiếm quang, muốn ngăn lại một kiếm này. Cút! Một tiếng quát dữ tợn vang lên. Kiếm quang như nhận được lực lượng nào đó, trong tích tắc phóng to rất nhiều, thế mà trực tiếp chặt đứt bàn tay kia xuống, một tiếng kêu đau vang lên ở phía sau cổng U Minh, bàn tay cục hóa thành sương mù đen tiêu tán, ở sau khi chặt đứt bàn tay, kiếm quang không có một chút nào ngừng lại, trực tiếp chém về phía Lôi Âm lão tổ. Ngón tay ẩn chứa vô số quy tắc đạo vận, giống như có thể vắt ngang chư thiên, ở trước mặt kiếm quang yếu ớt đáng thương, hầu như là như bẻ gãy nghiền nát tán loạn ra. Nụ cười tự tin trên mặt Lôi Âm lão tổ biến mất không thấy nữa, đổi thành một cái vẻ mặt kinh hãi muốn chết. Kiếm tôn đang âm thầm mơ ước. Một điểm này Lôi Âm lão tổ là rõ, nhưng hắn dám tự mình ra tay, chính là vì đạt thành chung nhận thức với thần tôn khác. Khi kiếm tôn ra tay, tự sẽ có thần tôn ra mặt ngăn trở. Không nói đánh bại kiếm tôn, chỉ cần ngăn cản kiếm tôn một lát, Lôi Âm lão tổ liền có thể chém giết Thượng Khung Thần Hoàng. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, thực lực của kiếm tôn thế mà lại mạnh như thế, thần tôn âm thầm chặn lại đối phương hầu như là một cái đối mặt, đã bị đối phương chém rơi một bàn tay. Mắt thấy một kiếm chém tới, ký ức phủ đầy bụi của Lôi Âm lão tổ như sống lại. Một kiếm tương tự. Cảm giác tương tự. Cho dù là cách nhau mấy thượng cổ kỷ nguyên, bản thân Lôi Âm lão tổ vẫn vô lực như thế. Hoảng sợ cùng phẫn nộ khó có thể nói thành lời hiện lên trong lòng vị thần tôn cổ xưa này, khiến ánh mắt hắn đỏ rực, lực lượng khủng bố bộc phát ra toàn bộ. Bản tôn sớm không phải bản tôn thời kỳ thượng cổ, ngươi cũng không phải Lý Thanh Liên, bằng ngươi còn không giết được bản tôn, pháp tướng ức vạn trượng ở giờ khắc này hoàn toàn trùng hợp cùng một chỗ với Lôi Âm lão tổ, đài sen màu đen nở rộ hoa quang, tịch diệt hắc quang tràn ngập hư không, cuối cùng ngưng tụ lại với nhau. Chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn của Lôi Âm lão tổ khôi phục bình tĩnh, tay trái dựng ở trước ngực, tay phải thì đẩy ngang ra ngoài, sức mạnh to lớn mênh mông giống như sóng triều biển lớn, hướng về phía trước hừng hực bao phủ. Âm âm âm. Sức mạnh to lớn của thần tôn. Đủ để thay trời đổi đất, ở dưới sóng triều biển lớn, hư không tan vỡ, quy tắc tan vỡ, như có tượng Phật màu đen ngồi ngay ngắn trên không biển lớn, trấn áp vạn cổ chư thiên. Nhưng ở trước mặt lực lượng cỡ này, kiếm quang cũng vượt mọi chông gai, biển lớn mênh mông trực tiếp phá vỡ, tượng Phật trấn áp vạn cổ chư thiên cũng tan vỡ tiêu vong từng tấc một. Một kiếm này phân chia thời không. Một kiếm này trảm phá âm dương. Kiếm quang không tính là bắt mắt, hôm nay trở thành màu sắc duy nhất của hư không chư thiên. Ở trước mặt một kiếm này, toàn bộ đều như ảm đạm thất sắc. Ầm, tượng Phật tan vỡ. Ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng hét thảm. Liền thấy nửa thần thể của Lôi Âm lão tổ bị chém vỡ, nửa đoạn thần thể còn lại nháy mắt trốn vào trong cổng U Minh. Thua rồi. Lôi Âm lão tổ thua dứt khoát. Lôi Âm lão tổ lúc trước giống như chúa tể thiên địa, như có thể tùy ý nhào nặng thượng khung thần hoàng, giờ phút này lại chạy trối chết. Thế cục biến ảo quá nhanh, khiến rất nhiều cường giả thấy một trận chiến này đều vẻ mặt kinh ngạc, suýt nữa chưa phản ứng lại. Kiếm Tôn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng trước nay chưa từng có, trong mơ hồ như có thể nhìn thấy vài phần chấn động. Hắn biết Kiếm Tôn rất mạnh. Làm cường giả thần tôn đỉnh phong, rất có thể là tồn tại có thể sánh vai thượng cổ đế quân. Nhưng khi Kiếm Tôn thật sự chém ra một kiếm này, Thẩm Trường Thanh mới rõ, mình vẫn đã đánh giá thấp Kiếm Tôn. Thực lực của Lôi Âm lão tổ rất mạnh, ít nhất mạnh hơn so với mấy ngàn vạn năm trước rất nhiều, nhưng cho dù như vậy, cũng bị Kiếm Tôn một kiếm đánh bị thương nặng. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực Kiếm Tôn rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Cho dù là Thanh Y ở một bên, hôm nay trên mặt cũng có vài phần chấn động, đồng thời cũng có vài phần cảm thán. Thực lực người này, đã không kém gì Thanh Liên đế quân năm đó, ít nhất không kém gì Thanh Liên đế quân năm đó bước vào U Minh, cuối cùng, Thanh Y lại bổ sung một câu. Tuy trong lời nói của lão có nhiều sự khinh thường đối với Lôi Âm lão tổ, nhưng đối phương nói như thế nào nữa cũng là cường giả cấp bậc thần tôn, càng đừng nói tích lũy mấy thượng cổ kỷ nguyên, thực lực nhất định so với lúc trước càng mạnh hơn. Kiếm Tôn có thể một kiếm khiến Lôi Âm lão tổ bị thương nặng, thực lực hoàn toàn không kém gì Thanh Liên đế quân lúc trước, lần đầu tiên, Thanh Y có đánh giá cao như vậy đối với một người. Từ trước tới nay, chư thiên thần tôn lão đều có nhiều sự khinh thường. Ở trong mắt lão, các thần tôn này đều là mặt hàng bình thường, không có tư cách đánh đồng với Thanh Liên đế quân. Nhưng bây giờ, Thanh Y ở trên thân Kiếm Tôn, thấy được bóng dáng Thanh Liên đế quân ngày xưa. Thần tôn đỉnh phong. Ở bất cứ một thời đại nào, cũng là tồn tại đứng ở tuyệt đỉnh thật sự. Chẳng qua, từ trong lời của Thanh Y, Thẩm Trường Thanh cũng nghe được một cái ý tứ che giấu. Chương 4579 giết vào U Minh, 2, không lẽ Thanh Liên đế quân sau khi bước vào U Minh, thực lực càng mạnh thêm? Nếu hắn không đoán sai, Thanh Liên đế quân lúc trước bước vào U Minh, hẳn cũng là cường giả bất hủ đỉnh phong. Nhưng lời của Thanh Y hôm nay lại như không đơn giản. Không nói đến chư thiên tồn tại cảnh giới trên bất hủ hay không, chỉ riêng nói tự như Thanh Liên đế quân thật sự đột phá trên bất hủ, lại nào sẽ ngã xuống. Dù sao chênh lệch một cảnh giới, thường thường chính là một trời một vực. Ở trước mặt thần tôn, thần hoàng chỉ là con kiến. Nếu thật sự có tồn tại trên bất hủ, như vậy thần tôn lại được tính là cái gì? Thanh Y nói, Thanh Liên đế quân chính là kỳ tài ngút trời, có thể xưng vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, khụ khụ, đương nhiên. Đây là trước khi Tôn Thượng xuất thế. Năm đó lúc bước vào U Minh, Thanh Liên đế quân đã là bất hủ đỉnh phong, vấn đỉnh tuyệt đỉnh chư thiên. Nhưng giữa bất hủ đỉnh phong cùng bất hủ đỉnh phong, cũng có sự khác nhau, có người có thể ở bất hủ đỉnh phong tiếp tục tích lũy, có được sức mạnh to lớn bao trùm vạn cổ. Có người thì miễn cưỡng bước vào bất hủ đỉnh phong, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Khác biệt bực này, Tôn Thượng hoàn toàn có thể coi là khác biệt giữa thần chủ tuyệt đỉnh cùng thần chủ tuyệt đỉnh. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Nói như vậy liền rất dễ dàng lý giải. Khi tu sĩ bước vào bất hủ đỉnh phong, không đại biểu sẽ hoàn toàn dừng lại không tiến lên, cho dù là phía trước không có đường, cũng có thể từng chút một ở cảnh giới trước mắt tích lũy nội tình. Chẳng qua, trước mắt Kiếm Tôn tuy một kiếm đánh bị thương nặng Lôi Âm lão tổ, nhưng ai có thể kết luận, đây là toàn bộ thực lực của Kiếm Tôn. Rất hiển nhiên, đây là một vị tồn tại đủ để sánh vai thượng cổ đế quân. Toàn bộ đều xảy ra trong nháy mắt. Từ khi Lôi Âm lão tổ ra tay, lại đến kiếm quang xuất hiện, tất cả đều hoàn thành ở trong khoảnh khắc. Khi thấy được Lôi Âm lão tổ trốn vào cổng U Minh, một bóng người áo trắng liền chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh thượng khung thần hoàng. Như thế nào? Kiếm Tôn quay đầu nhìn người bên cạnh, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Kẻ sau nghe vậy, biểu cảm trên mặt vẫn kiên định, chiến. Tốt, vậy bản tôn liền làm bạn ngươi chiến một trận. Kiếm tôn gật đầu. Ngay tại lúc dứt lời, mà tôn áo bào đen cũng xé rách hư không mà đến. Ánh mắt hắn nhìn về phía thượng khung thần hoàng, cũng hiếm thấy có vài phần thưởng thức. Không tồi, hoàng tôn lão già kia tuy không dùng được, nhưng hoàng cực thần cung rốt cuộc là có mấy phần nội tình, có thể sinh ra ngươi cường giả như vậy. Nếu là hoàng tôn không phản bội, thêm ngươi, nói không chừng thần cung cũng chưa chắc sẽ là cục diện hôm nay. Khi nói đến hoàng tôn phản bội, sắc mặt ma tôn lại lạnh như băng. Hắn hận nhất phản đồ. Hoàng tôn là phản đồ trong phản đồ, đối phương không chỉ phản bội thần cung, càng phản bội toàn bộ chư thiên, phản bội mọi thứ bọn họ mấy ngàn vạn năm qua thủ vững. Đối với hoàng cực thần cung cùng hoàng cực thần tộc, ma tôn không có hảo cảm gì. Cho dù hắn đáp ứng hộ đạo cho thượng khung thần hoàng, cũng là xem ở trên phần kiếm tôn mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy một trận chiến ở lĩnh vực U Minh, thượng khung thần hoàng dám rút kiếm đối với thần tôn, mà tôn đối với điều này đã có chút thay đổi quan điểm, ít nhất, vị này nếu chứng đạo, so với hoàng tôn càng mạnh hơn. Thượng khung thần hoàng nghe vậy, cũng chỉ cười khổ một tiếng. Đề cập đến chuyện hoàng tôn, hắn lại có thể nói cái gì? Hôm nay chiến một trận với Lôi Âm lão tổ, khiến thượng khung thần hoàng thật sự ý thức được chênh lệch của mình cùng thần tôn, hắn bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình. Chứng đạo thần tôn chính là điều thượng khung thần hoàng trước mắt theo đuổi. Đi thôi, chuyến này tìm cho ngươi một cơ hội chứng đạo. Kiếm tôn nhìn về phía cánh cổng đồng xanh trước mặt, bên trong trào ra bóng tối khiến vẻ mặt hắn lạnh nhạt, sau đó liền thấy hắn bước ra một bước, trực tiếp tiến vào trong cổng U Minh. Nháy mắt tiếp theo, dao động đáng sợ từ sau lưng cổng U Minh bộc phát ra, tựa như bộc phát ra xung đột mãnh liệt. Mưa máu màu đen tầm tã. Đại đạo băng hà. Biểu thị thần hoàng ngã xuống. Nhưng mà, dị tượng vừa mới bắt đầu đã không dừng lại, mấy luồng đại đạo quy tắc hiện ra, sau đó lại ầm ầm tán loạn, nói rõ trong chốc lát công phu, đã ngã xuống rất nhiều cường giả thần hoàng. Kiếm tôn, ngươi làm càn. Tiếng trống phẫn nộ truyền đến. Trong bóng đêm cổng U Minh giống như có một thân hình vĩ ngạn xuất hiện, ngay sau đó liền nghe thấy thanh âm lạnh nhạt che giấu trống giận. Bản tôn có một kiếm, mời các hạ đánh giá. Dứt lời. Kiếm ra. Một kiếm thông thiên chiếu rọi hai giới hư không, trường kiếm trong tay toàn bộ tu sĩ đều lặng lẽ tự ngân lên, như chịu sự hấp dẫn nào đó, đều bộc phát ra kiếm ý chấn nhiếp tâm hồn người ta. Đi thôi, nói tới bản tôn cũng chưa từng bước vào U Minh. Hôm nay vừa lúc lĩnh giáo một phen thủ đoạn của cường giả U Minh. Ma Tôn cất tiếng cười to, sau đó cũng bước một bước vào cổng U Minh. Ngay tại lúc Ma Tôn xuất phát, thượng khung thần hoàng vẻ mặt kiên định, không thấy chút nào do dự, cũng theo sát sau đó mà đi, theo bọn họ tiến vào sau lưng cổng U Minh, xung đột liền càng thêm kịch liệt. Mưa máu màu đen tầm tã không dứt. Chương 4580 Bảo Địa Tu Luyện, 1, cho dù không thể nhìn rõ cảnh tượng của U Minh. Toàn bộ tu sĩ cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh cỡ đó. À, bọn họ đây là muốn trực tiếp giết vào U Minh. Hay cho một kiếm tôn, hay cho một ma tôn, không hổ là cường giả đứng đầu thần cung, phách lực cỡ này không phải chúng ta có thể có, thượng khung thần hoàng cũng bất phàm, có thể theo hai vị thần tôn cùng nhau bước vào U Minh, tu sĩ phản ứng lại, trên mặt đều chấn động cùng kính nể. Giết vào U Minh. Đây là giả vọng trong lòng rất nhiều tu sĩ. Nhưng đáng tiếc là, chư thiên thực lực gầy yếu. Từ một khắc đó thông đạo hai giới mở ra, chư thiên liền luôn lâm vào trạng thái bị động phòng thủ, thậm chí không tiếc trả giá xây dựng tường lũy chư thiên, chỉ vì ngăn lại U Minh xâm nhập. Có thể nói, từ khi khai chiến tới nay, chư thiên đã ở hoàn cảnh xấu. Đây là chuyện không có cách nào. Chư thiên hôm nay không thể so với ngày xưa, bọn họ đối mặt U Minh chỉ có thể lợi dụng ưu thế lĩnh vực chư thiên ngăn cản. Nếu không có lĩnh vực chư thiên che chở, tường lũy chư thiên đã sớm phá diệt. Hôm nay, đám người kiếm tôn trực tiếp giết vào U Minh, đây là chuyện từ khi U Minh xâm nhập chưa bao giờ xảy ra. Cái này đại biểu, chính là chư thiên phản công. Rất nhiều tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đi theo giết vào U Minh, nhưng bọn họ rất rõ, thực lực mình hôm nay thực sự giết vào U Minh mà nói, cũng chỉ là kết cục vật hy sinh mà thôi. Chênh lệch trên thực lực. Không phải một bầu nhiệt huyết có thể bù lại. Ngoài ra, cũng có bộ phận tu sĩ âm thầm lo lắng. U Minh nội tình hùng hậu, chỉ bằng ít ỏi mấy vị cường giả bọn kiếm tôn giết vào trong đó, nếu xuất hiện vấn đề, toàn bộ chư thiên đều sẽ bị lan đến. Tường lũy chư thiên. Thẩm Trường Thanh tận mắt thấy đám người kiếm tôn cùng ma tôn tiến vào U Minh. Trong chớp mắt, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn mở ra. Phá vọng thiên nhãn xuất hiện. Khi nhìn về phía cổng U Minh, Thẩm Trường Thanh liền thấy sương mù đen dâng trào, lực lượng tĩnh mịch đáng sợ đánh đến, ngay sau đó ánh mắt tan vỡ. Thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động, con mắt dựng thẳng ở mi tâm chậm rãi biến mất không thấy. Xem ra phá vọng thiên nhãn vẫn chưa có tư cách thăm dò U Minh. Hắn khẽ lắc đầu. Bình thường mà nói, chỉ có thông U Thiên Nhãn mới có tư cách thăm dò hai giới, nhưng bây giờ cổng U Minh mở ra, hai giới đã xem như liên hệ, Thẩm Trường Thanh mới có thể lấy phá vọng thiên nhãn nhìn thấy gia long của U Minh. Chỉ tiếc, hôm nay bên trong U Minh đang bùng nổ đại chiến, ánh mắt phá vọng thiên nhãn bị đánh nát, đừng nói tra xét cấp bậc sâu. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, hắn tra xét U Minh cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi. Bọn kiếm tôn tiến vào U Minh, đối với thế lực U Minh mà nói, hôm nay chư thiên đã lâm vào trống rỗng, bọn họ muốn công hãm chư thiên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kế tiếp đây là sân nhà của Thẩm Mỗ, để ta xem, U Minh rốt cuộc có thể đến bao nhiêu cường giả đi. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt. Đám người kiếm tôn vào U Minh, khẳng định là mục tiêu U Minh dẫn đầu bao vây tiểu trừ. Nhưng muốn đối phó cường giả cấp bậc thần tôn, phải đều là thần tôn ra tay mới được. Cho nên, lần này nếu U Minh muốn xâm lấn, xác suất đại khái là không có thần tôn dẫn đội, nhưng lấy nội tình của U Minh, cho dù là không có thần tôn dẫn đội, cũng tất nhiên sẽ có lượng lớn cường giả đến. Một trận chiến này, chư thiên sẽ không thoải mái. Thẩm Trường Thanh lập tức âm thầm đưa tin, một đám cường giả thiên tông đang rèn luyện ở trong chiến trường hai giới, cùng với bọn người Đông Phương Chiếu đều vẻ mặt khẽ động. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy cường giả thiên tông cùng nhân tộc rút lui giống như thủy triều. So với chiến trường hai giới mênh mông, cường giả thiên tông cùng nhân tộc rút lui, chưa dẫn tới quá nhiều tu sĩ chú ý, dù sao tu sĩ hai giới tham chiến nào chỉ ức vạn, ai cũng sẽ không chú ý động hướng của tu sĩ khác. Bạch đế, chúng ta vì sao phải lui binh? Quý Thiên Lộc nhíu mày. Hắn bây giờ cũng là trên người nhuốm máu. Khai chiến đến bây giờ, Quý Thiên Lộc cũng chém giết không ít tu sĩ U Minh. Khiến hắn trong cõi hư vô sinh ra một ít cảm ngộ, cách đột phá cảnh giới thần chủ cũng không xa. Nếu có thể đột phá thần chủ, Quý Thiên Lộc tin tưởng thực lực của mình tất nhiên có thể tăng lên một tầng nữa. Bây giờ đột nhiên dừng lại, cũng khiến Quý Thiên Lộc có chút khó chịu. Đông Phương Chiếu sắc mặt ngưng trọng, U Minh hẳn có biến cố lớn, Thẩm Trấn Thủ bảo chúng ta lui binh trước, phòng ngừa kế tiếp bị U Minh công kích, bị đánh một cái không kịp trở tay. Hơn nữa bây giờ thực lực chúng ta cũng quá phân tán, phải chỉnh hợp một phen, lấy cái này để ứng đối chuyện kế tiếp. Nghe vậy, Quý Thiên Lộc cũng nhìn về phương hướng khác của chiến trường hai giới. Lúc vừa mới bắt đầu, phe nhân tộc coi như là hô ứng lẫn nhau. Nhưng theo chiến tranh hai giới càng lúc càng nghiêm trọng, trận doanh nhân tộc cũng hoàn toàn hỗn độn, tới bây giờ ngoại trừ mấy quân trận, kẻ khác đều là độc lập tác chiến. Có người thực lực mạnh mẽ còn dễ nói. Cho dù là độc lập tác chiến cũng có thể chém giết cường địch,